Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 680 quét ngang, từ đâu ra vô danh tiểu tốt, cũng dám cùng Vân gia thiếu chủ đoạt đồ vật, thật là chán sống, tiểu tâm những người này xử lý hắn, nghe con mới sinh không sợ cọp nha. Phỏng chừng này người trẻ tuổi còn không biết trời cao ngạo lợi hại. Đợi lát nữa chỉ sợ cũng muốn nếm chút khổ sở. Trời cao ngạo cũng không phải là cái gì thiện cha, lộ là chính mình đi. Cũng là chính mình lựa chọn. Chỉ cần sẽ không mất đi tính mạng liền hảo. Chúng ta liền ở bên cạnh nhìn hảo. Thấp thấp nghị luận thanh ở các nơi vang lên. Nhìn về phía Giang Tâm Thành, ánh mắt một đôi đều là hài hước cùng chê cười. Đi theo đáng khinh lão giả phía sau, thanh tú nữ hài cũng lo lắng mà nhìn chằm chằm Giang Tâm Thành. Tinh xảo cực kỳ khuôn mặt nhỏ thượng tất cả đều là nôn nóng. Sáng ngời đôi mắt tựa hồ ở ý bảo Giang Tâm Thành chạy nhanh rời đi. Ngươi đây là ở tìm chết. Trời cao ngạo tự nhiên cũng nghe tới rồi chung quanh nghị luận thanh. Trên mặt hiện ra âm hàn chi sắc, lạnh lùng mà nhìn chằm chằm Giang Tâm Thành, chậm rãi nâng lên tay. Ta xem hai vị không bằng như vậy, dựa theo thị trường quy củ, ai ra giá cao thì được hảo. Hai vị cảm thấy như thế nào? Liền ở ngay lúc này. Bán ra tàn khuyết phá thiên vô ảnh kiếm luôn đáng khinh lão giả nhảy ra tham lam địa đạo. Trời cao ngạo cười như không cười mà nhìn hắn liếc mắt một cái. Nhàn nhạt nói, như vậy cũng hảo. 50 vạn nguyên tinh, 51 vạn nguyên tinh. Trời cao ngạo lời nói vừa ra. Giang Tâm Thành liền nói thẳng. Không nhiều không ít liền so trời cao ngạo nhiều 1 vạn nguyên tinh. Tuyệt đối là ở trêu đùa trời cao ngạo. Trời cao ngạo sắc mặt càng thêm khó coi. 100 vạn nguyên tinh, 101 vạn nguyên tinh. Giang Tâm Thành lập tức nói. Trời cao ngạo âm trầm trầm mà nhìn chằm chằm Giang Tâm Thành. Xem ra ngươi là ở cố ý trêu đùa ta. Như vậy ngươi đi tìm chết đi. Thanh âm đàm thoại chung, trời cao ngạo lại không do dự, nắm tay nắm chặt, hướng tới Giang Tâm Thành hung hăng mà oanh lại đây. Nguyên lực băng bạo, kình khí bốn phía, khủng bố lực lượng chấn động phạm vi vài dặm, vừa ra tay chính là sát chiêu. Giang Tâm Thành cũng không nghĩ tới trời cao ngạo nói ra tay liền ra tay. Nhưng thật ra dứt khoát lưu loát thực, hơn nữa vừa ra tay chính là sát chiêu. Bất quá kẻ hèn một cái vừa mới bước vào huyền lang tam gào chi cảnh không lâu tu luyện giả. Giang Tâm Thành có gì sợ chi, không chút hoang mang, hữu quyền đón nhận, nhiều năm không dùng hám sơn nhất quyền lại lần nữa dùng ra. Cùng trời cao ngạo nắm tay nặng nề mà oanh kích ở bên nhau. Không có nửa điểm nhi nhượng bộ. Nhìn đến Giang Tâm Thành thế nhưng muốn cùng hắn cứng đối cứng. Trời cao ngạo trên mặt xẹt qua một mặt tàn nhẫn tươi cười. Hắn từ Giang Tâm Thành trên người gần cảm nhận được thuộc về huyền lang nhị gào chi cảnh hơi thở. Hơn nữa thông qua một kiện đặc thù điều tra nguyên khí xác định Giang Tâm Thành cảnh giới. Kẻ hèn một cái huyền lang nhị gào chi cảnh tu luyện giả. Thế nhưng muốn cùng chính mình cái này huyền lang tam gào chi cảnh nguyên sĩ mạnh bạo. Thật đúng là không biết sống chết nha. Nếu nói như vậy, vậy ngươi liền đi tìm chết đi. Trời cao ngạo trong cơ thể nguyên lực kích động. Thánh thể lực lượng thi triển đến mức tận cùng, liền chuẩn bị một quyền nổ nát Giang Tâm Thành, làm hắn hoàn toàn yên tiêu vân diệt, một tiết trong lòng chi hận. Oanh, Giang Tâm Thành nhìn đầy mặt tàn nhẫn tươi cười trời cao ngạo, trên mặt xẹt qua một mặt chê cười chi sắc, nắm tay hung hăng mà oanh kích đi ra ngoài, cùng trời cao ngạo nắm tay va chạm ở bên nhau. cùng với đinh tai nhức óc tiếng gầm rú, trời cao ngạo cả người run lên, chợt cả người bay ngược đi ra ngoài, cánh tay phải dập nát biến mất, nửa người xương cốt đều vỡ thành bột phấn. Nếu không phải trời cao ngạo trên người có hộ thể nguyên khí, Giang Tâm Thành này một quyền là có thể đủ đem hắn nửa cái thân thể oanh không. Đương trường đột tử ở chỗ này, nguyên khí chính là nguyên lực vũ khí tên gọi tắt, kêu lên tương đối thuận miệng. Cho nên trong đêm tối quần đảo, đại đa số tu luyện giả giống nhau đều xưng hô nguyên lực vũ khí vì nguyên khí. Đơn giản hảo nhớ, a, hắn phế đi ta, hắn thế nhưng đổ nát ta cánh tay phải, các ngươi mau giết hắn, ta muốn hắn chết, ta muốn đem hắn bầm thây vạn đoạn. Nằm ở tàn gạch đoạn viên trung, trời cao ngạo nhìn chính mình biến mất không thấy cánh tay phải, còn có vỡ vụn nửa người, cả người đều run run lên, đầy mặt sợ hãi chi sắc. Đối với Giang Tâm Thành lên tiếng giống to, trong thanh âm đã mang theo khóc nức nở. Đi theo hắn bên người hai gã huyến lang tam gào chi cảnh tu luyện giả cũng bắt đầu run run. Bọn họ hai cái là trời cao ngạo bên người hộ vệ, cũng là từ nhỏ bồi trời cao ngạo bên người hộ vệ. Có thể nói trời cao ngạo chính là bọn họ chủ tử. Trời cao ngạo chết bọn họ liền sẽ chết. Trời cao ngạo xảy ra chuyện bọn họ cũng sẽ xảy ra chuyện. Hiện giờ trời cao ngạo bị Giang Tâm Thành đánh thành như vậy, một cái cánh tay phế đi, nửa người hiển nhiên cũng khoảng cách phế bỏ không xa. Nếu là không thể đủ giết Giang Tâm Thành vì trời cao ngạo báo thù rửa hận, bọn họ còn như thế nào hồi Vân gia? Một niệm cập này, hai gã huyến lang tam gào chi cảnh tu luyện giả giống to một tiếng, đao kiếm ra khỏi vỏ, hướng tới Giang Tâm Thành phát giết qua tới. Tiểu tạp chủng, ngươi đây là ở tìm chết. Đối mặt hai gã huyến lang tam gào chi cảnh tu luyện giả, Giang Tâm Thành khóe miệng xẹt qua một mạt chê cười chi sắc. Lấy hắn giờ này khắc này thực lực, đã đủ để quét ngang huyền lang cảnh. Kẻ hèn hai cái huyền lang tam gạo đỉnh tu luyện giả, bất quá là một bữa ăn sáng thôi. Đôi tay rung động, lưỡng đạo kiếm khí như điện lược ra. Mỗi một đạo kiếm khí đều là từ 200 nói rừng trúc kiếm khí ngưng tụ áp xúc mà thành, giống như điện thiểm. Thế nếu điên hổ nháy mắt liền xuất hiện tại đây hai gã huyến lang tam gào tu luyện giả trước mặt, không chờ bọn họ phản ứng lại đây, này lưỡng đạo kiếm khí liền bổ tới, trực tiếp đem hai người chém thành hai nửa, máu tươi bay tứ tung, phần còn lại của chân tay đã bị cụt loạn vũ, dừng ở kêu thảm thiết không thôi trời cao ngạo trước mặt. Sợ tới mức trời cao ngạo cả người phát lạnh, lập tức không dám hé răng, sợ hãi mà nhìn chằm chằm Giang Tâm Thành. Ngươi là ám báo cảnh cường giả? Giang Tâm Thành không để ý đến hắn, xoay người nhìn về phía đáng khinh lão giả, ném qua đi một quả nạp giới, bên trong là 101 vạn nguyên tinh. Đem tàn khuyết phá thiên vô ảnh kiếm luôn lấy lại đây. Này, đáng khinh lão giả do dự một chút, nhìn liếc mắt một cái nằm trên mặt đất trời cao ngạo, lúc này mới đem tàn khuyết phá thiên vô ảnh kiếm luôn đưa cho Giang Tâm Thành, sau đó vội vàng thu thập sạp chuẩn bị chạy lấy người. Giang Tâm Thành tiếp nhận tàn khuyết phá thiên vô ảnh kiếm luôn, ném nhập thịnh đường không gian giữa, xoay người hướng tới rộn ràng nhốn nháo dòng người đi đến, thực mau biến mất không thấy, tìm một gốc lập tức thay đổi một bộ diện mạo, liền thân cao cũng thay đổi. Vừa mới làm xong này hết thảy, liền cảm nhận được từ phía trước hắn rời đi tiểu quán truyền đến thuộc về ám báo cảnh cường giả khủng bố hơi thở. Sau một lát, toàn bộ đường phố đều bị phong tỏa, Mấy ngàn vân gia tu luyện giả chinh kỵ bốn gia, phong tỏa phạm vi hơn 10 dặm, từng bước sưu tầm giang tâm thành bóng dáng. Bất quá bọn họ như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến giang tâm thành tuy rằng thực lực còn chưa tới thần long cảnh, chính là cũng đã có thể dựa vào vô lượng kim thân tùy ý thay đổi dung mạo cùng thân thể. Cho nên ở nhìn kỹ giang tâm thành bộ dáng lúc sau, này đó vân gia tu luyện giả liền phóng giang tâm thành rời đi. Giang tâm thành thong thả ung dung mà đi ra vân gia vòng vây, về tới chỗ ở, lấy ra phá thiên vô ảnh kiếm luôn cẩn thận mà nhìn lên. Đồng thời thần khí thịnh đường bắt đầu ký lục phá thiên vô ảnh kiếm luôn số liệu. Nhìn xem có không suy đoán ra hoàn chỉnh phá thiên vô ảnh kiếm luôn. Là yêu cầu bao lâu thời gian suy đoán. Hết chương.